Bách luyện thành thần, chương 635, cản trở, gocchuyenaudio.com. Trận chiến này chỉ kéo dài trong vòng một ngày một đêm, thây phơi khắp nơi trong đế đô phần thiên, bốn phía là ánh lửa lượn lờ. Đương nhiên là trăm họ lầm than, La Trinh lấy sức một người, chém giết 10 vị cường giả thần đan cảnh. Chỉ có một mình Tô Linh Vận trốn thoát được, sau đó hắn dẫn đầu đông đảo tướng sĩ, dẫm thẳng lên rồng vàng, đi về hướng phần hai thiên cung. Cuối cùng, La Trinh thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế mà hắn tha thiết mơ ước, đứng trên đỉnh phần thiên cung, nhìn xuống thiên hạ. Đại quân trăm vạn người mặc kim giáp, quỳ rạp xuống trước mặt hắn, tình cảnh rất náo nhiệt. Đây là một cảnh nhỏ trong cuộc đời đỉnh cao của La Trinh, mà Tô Linh Vận, người cuối cùng mang trong mình huyết thống của Tô gia cũng bị năm bắt làm tù binh. Đây chính là một cuộc đời khác của ta sao, La Trinh cau mày, những cảnh tượng mà La Trinh đang xem này, tuy chỉ là chuyện hư vô mờ mịt. Nhưng tất cả lại rõ mồn một ngay trước mắt, tất cả các chi tiết đều chất chứa trong đó, chân thật nhưng cũng hết sức hoang đường. Công chúa cuối cùng của Tô gia, sẽ do tự tay ta chém chết, La Trinh sáu nhảy lên, tay cầm đại đao màu vàng, chém một đao về phía Tô Linh Vận. Nhưng trong nháy mắt, đao vừa mới chém về phía Tô Linh Vận, một đường ánh kiếm bỗng nhiên bay đến, advertisement, quảng cáo, keng. Ánh kiếm kia lại nhẹ nhàng đánh trúng đao vàng trong tay La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, La Trinh nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh mặc một bộ đồ trắng, vẻ mặt lạnh nhạt. Đứng trước đại quân trăm vạn người nhưng năm chẳng hề có chút vẻ sợ hãi nào, ngươi là ai, La Trinh không tự chủ được hỏi ra lời này. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một kiếm khách mà thôi, sao lại đến đây, La Trinh lại hỏi. Vương Triều phần thiên chính là đồng minh của Thanh Vân Tông ta, mà Thanh Vân Tông thì lại là một phần của Vân Điện ta, chính là đến từ Vân Điện. Hoa Thiên Mệnh ba thản nhiên nhìn qua La Trinh, ngươi muốn cướp nước, trước tiên phải hỏi Vân Điện có đồng ý hay không đã, đi chết đi. La Trinh hét lớn một tiếng, lao về phía Hoa Thiên Mệnh, leng keng, hai người liên tục phát động xông kích, trong nháy mắt đã giao thủ mấy nghìn lần. Cuối cùng Hoa Thiên Mệnh lui ra trăm trượng, trường kiếm giơ về phía trước, toàn bộ trời đất mây gió đều biến sắc. Khí thế chất chứa trong một kiếm này còn áp chế cả khí thế của đại quân trăm vạn người, chỉ dựa vào thực lực của ngươi. Muốn xoán ngôi cướp nước, còn lâu mới đủ tư cách, Hoa Thiên Mệnh nói xong liền đâm ra một kiếm này vô cùng uy lực. La Trinh thì lại không cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị một kiếm của Hoa Thiên Mệnh đâm xuyên qua, cuối cùng đầu thân tách biệt. Trong khoảnh khắc cơ thể bị chém, bỗng nhiên La Trinh cảm nhận được những tâm tình chất chứa bên trong cơ thể này ào ào hỗn loạn cuốn tới. Nào là không cam lòng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đủ mọi tâm tình cuốn vào trong đầu La Trinh, đây là vận mệnh luân hồi. Tất cả cảnh tượng dần dần biến mất, La Trinh lại một lần nữa chìm vào bóng đêm. Bây giờ hắn đã bắt đầu hiểu ý nghĩa của cửa luân hồi này rồi, khó trách khi vượt qua cửa luân hồi thì có thể tu luyện được cái tâm võ đạo. Nói trắng ra thì hình như cửa luân hồi này có tạo nên sự luân hồi của từng sinh mệnh một cách liên tục. Mà sau khi bản thân tự trải qua rồi thì sẽ nhận được những cảm xúc trong đúng vòng luân hồi đã trải qua ấy, bản thân đồng cảm, sau đó cảm ngộ. Rồi lĩnh ngộ, những thứ huyền diệu trên thượng giới đúng là vô cùng thần kỳ. Loại phương pháp tu luyện cái tâm võ đạo này đúng là khiến La Trinh phải mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó. Phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, tiếp đến xung quanh lại xuất hiện cảnh sắc mới, trong kiếp này, La Trinh không còn là một võ giả. Mà là một đầu bếp trông coi bếp lò, cả ngày hun khói châm lửa, bận rộn bên cạnh lò lửa, mãi cho đến một ngày, khi La Trinh giết chết một con chó hoang. Sau đó phát hiện ra một miếng ngọc bội thần khí bên trong con chó hoang ấy, chính miếng ngọc bội kia đã thay đổi vận mệnh của bản thân hắn. Khiến hắn một lần nữa bước lên con đường võ giả, nhưng La Trinh lại không tiến vào Thanh Vân Tông, mà lấy thân phận võ giả độc lập. Nhanh chóng quật khởi ở trung vực, khai tông lập phái, cuối cùng sáng lập ra một đại tông môn có thể so với Thanh Vân Tông, trở thành một tông đứng đầu. Trong lần luân hồi thứ ba, La Trinh lại trở thành một vị đại nho danh chấn đông vực, đối mặt với sự tấn công từ yêu tộc.

hắn vẫn đang từ từ tiêu hóa những cảm xúc phức tạp sinh ra trong luân hồi nên đến lúc này mới mở miệng nói. Đã như vậy thì chúng ta tiếp tục di thăm dò thôi, tuy rằng cửa luân hồi này rất kỳ diệu. Nhưng cũng không phải là truyền thừa mà Thiên Miểu Tiên Nhân đã nói, chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội để đi tiếp nữa rồi, đúng lúc này. Một giọng nói thâm trầm vang lên tựa như sấm nổ, chấn động ong ong bên tai mọi người, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sắc mặt La Trinh trầm xuống. Nhìn về phía giọng nói phát ra, lại thấy bóng dáng cao to như một ngọn núi nhỏ của Mông Sung xuất hiện cách đó không xa, cách Trương.